Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, 1732. Chương 1732 Huyết Hoa Hồng. Cửu Lôi cảm thấy phòng điều khiển đồng hồ tuyệt đối hỏng rồi, ba người kia di động bao gồm quần áo. Toàn bộ đều ở một khác gian trong phòng ném. Cửu Lôi đi đến trong phòng từ bên trong tìm ra ba người di động nhìn. Cùng phòng điều khiển thời gian giống nhau. Hắn cầm di động ngồi ở phòng điều khiển vị trí. Một hồi xem một chút bốn phía theo dõi. Một hồi đem điện thoại từng cái đều cầm lấy tới xem một chút thời gian. Cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên liền nghe được vô số tiếng súng. Này không phải giống nhau tiếng súng. Thanh âm ầm ầm ầm rung trời vang, cơ hồ cùng đạn pháo thanh không sai biệt lắm, nhưng là muốn so đạn pháo thanh âm trong trẻo, Cửu Lôi thật sự ngồi không yên. Hắn đem thuyền chậm rãi thúc đẩy điều cái đầu, tuy rằng ly bãi biển có chút xa, nhưng như vậy hắn liền có thể ở theo dõi thượng rõ ràng nhìn đến phía trước tiểu đảo trạng huống. Chỉ cần Minh Ca chạy ra, hắn tùy thời đều có thể nhìn đến. Tiếng súng kịch liệt vang lên một lúc sau. Toàn bộ tiểu đảo lại lâm vào yên lặng chung. Cửu Lôi cảm thấy chính mình tâm bị cao cao treo khởi. Liền mỗi một lần hô hấp đều khẩn trương đến không được. Hắn đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hai tay của hắn tắc gắt gao nhéo trong tay thương. Minh Ca. Minh Ca, Minh Ca. Đáy lòng ở nhất biến biến kêu Minh Ca hai chữ. Tựa hồ chỉ có nà hai chữ mới có thể làm hắn chấn định. Làm hắn có thể bình tĩnh phán đoán chung quanh hết thảy chặng huống, mỗi một khắc. Đột nhiên ầm ầm ầm rung trời vang, đất rung núi chuyển giống nhau thanh âm quả thực giống như là núi. Lửa muốn phun trào, rất xa có thể nhìn đến tiểu đảo biệt thự vị trí ánh lửa tận trời. Hơn nữa loại này ánh lửa ở bay nhanh hướng ra ngoài lan tràn. Này ầm ầm ầm thanh âm khiến cho nước biển đều bị chấn quay cuồng. Cửu Lôi cano càng là ở nháy mắt bị sóng biển đẩy ly tiểu đảo. Thân thể hắn loạng choạng mới vừa ổn định, vội đi khống chế suy nghĩ muốn đem cano chạy đến tiểu đảo bên cạnh đi. Hắn Minh Ca còn ở bên trong. Nếu là Minh Ca lúc này chạy tới bờ biển hắn không ở nhưng làm sao bây giờ? Chính là tiểu đảo chấn động quá nghiêm trọng, sóng biển quay cuồng càng là lợi hại, cano giống như là bị mưa gió tàn phá thuyền nhỏ. Cửu Lôi liền phương hướng đều khống chế không được, lửa nóng không khí cuộn sóng bỏng cháy hắn. Ở khống chế cano đồng thời Cửu Lôi cũng đang nhìn tiểu đảo phương hướng. Bất quá là trong nháy mắt, toàn bộ tiểu đảo đều là ánh lửa tận trời, ầm ầm ầm bom tiếng vang hai lần. Mỗi một lần đều làm trên đảo nhỏ ánh lửa càng lượng. Cũng làm Cửu Lôi càng nhiệt, hắn đã hoàn toàn không thể tới gần tiểu đảo. Hắn thậm chí đều tìm không thấy nham thạch lâm vị trí. Tiểu đảo toàn bộ đều bị lửa lớn nuốt hết, cũng không biết sóng biển khi nào bình tĩnh trở lại. Thái dương chậm rãi lên không, trước mắt tiểu đảo còn ở ánh lửa chung, nhưng tiểu đảo đã không xem như đảo. Bởi vì trừ bỏ ánh lửa chính là nước biển, căn bản nhìn không tới nửa điểm lục địa. Có lẽ này lửa lớn sớm hay muộn đều sẽ bị nước biển bao phủ. Đến lúc đó tiểu đảo cũng liền không còn nữa tồn tại. Từ ban đầu vội thống khổ đến vô pháp tự hỏi, đến cuối cùng Cửu Lôi chậm rãi liền bình tĩnh. Hắn mở ra cano từng vòng vòng quanh tiểu đảo chuyển động. Hắn phóng loa từng tiếng kêu Minh Ca, xoay nhiều ít vòng hắn đã không có ấn tượng. Hắn chỉ biết hắn trong tầm mắt không có nhìn thấy nửa cái người sống. Không có nửa cụ tử thi, lửa lớn bốn phía nước biển đều là vần đục biển không rõ nhan sắc nước biển, cano thượng có rất nhiều đồ ăn, cũng có rất nhiều du. Hắn bỏ thêm rất nhiều lần du, lại ăn rất nhiều lần đồ ăn. Nhưng là hắn cũng không có ăn vào đi nhiều ít, nếu tìm được Minh Ca. Hắn cùng Minh Ca còn phải về nhà đi, dọc theo đường đi khẳng định cũng sẽ yêu cầu rất nhiều thức ăn nước uống. Này đó thức ăn nước uống hắn đều phải cấp Minh Ca lưu trữ. Minh Ca? Minh Ca ở nơi nào đâu? Hắn nhất biến biến ở khuếch đại âm thanh khí kêu gọi. Nhất biến biến vây quanh quyển lửa truyền, hắn đôi mắt bởi vì thật lâu đều không có chợp mắt mà lại hồng lại sưng, có lẽ là bị mặt biển thượng này sương khói huân. Hắn đôi mắt vẫn luôn đều không ngừng chảy nước mắt, nhưng này đó hắn cũng chưa chú ý tới. Hắn thậm chí đều không để bụng chính mình mặt bị sương khói huân hắc. Không để bụng chính hắn là cỡ nào lôi thôi. Không để bụng chính hắn thanh âm đã nghẹn ngào liền thanh âm đều phát không ra. Mỗi một khắc tựa hồ có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn cơ hồ là máy móc cầm lấy trong tay thương liền chiều phía sau chỉ. Đi, một thanh âm lại ở thời điểm này vang lên. A Lôi, ta đã về rồi. A Lôi, ta đã về rồi. Thanh thúy mà lại dễ nghe thanh âm, quả thực giống như là thiên sứ tiếng ca. Cửu Lôi trong đầu nháy mắt đều là thanh âm này. Đôi tay tương lai người ôm lấy, gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn vén lên nàng giữa trán ướt dầm dề tóc một chút lại một chút vuốt nàng mặt. Hắn đôi mắt có điểm đau, thấy không rõ nàng mặt. Nhức mỏi đôi mắt làm hắn rất tưởng chớp một chút. Nhưng hắn lại mở to con mắt nhìn chằm chằm trước mắt nữ hài. Hơi hơi hé miệng, thanh âm phát không ra. Hắn liền hôn lên nàng môi, dán lên nàng mặt, rất lâu sau đó mới dùng nghẹt ngào thanh âm hô một tiếng Minh Ca. Cửu Lôi giọng nói cùng đôi mắt bị sương khói huân quá lợi hại. Minh Ca tuy rằng vẫn luôn giúp hắn dùng linh khí dễ chịu, nhưng hắn thanh âm hảo về sau vẫn là có chút khan khan, đôi mắt cũng luôn là lưu nước mắt. Cũng may cũng không có rơi xuống không thể vãn hồi di chứng. Minh Ca cảm thấy chính mình chỉ cần kiên trì giúp Cửu Lôi dùng linh khí dễ chịu, Cửu Lôi sẽ hoàn toàn khôi phục. Lúc này đây Minh Ca cùng Cửu Lôi vẫn luôn sống đến sống lâu trăm tuổi tuổi tác. Lúc này đây nàng cùng ký chủ giống nhau cũng là một cái làm những cái đó buôn ma túy nhóm nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Nàng chức vị vẫn luôn ở thăng, nàng cũng ở vẫn luôn không ngừng cùng thượng cấp để một ít đối tuyến nhân nhóm cùng với hy sinh vì nhiệm vụ hoặc là thương tàn những cái đó các cảnh sát phúc lợi cùng với khen thưởng. Ở đả kích độc, phiến rất nhiều, nàng thời khắc đều ở vì chính mình đồng hành nhóm mưu phúc lợi, mà Cửu Lôi vẫn luôn là Minh Ca sau. Lưng cái kia yên lặng duy trì nàng người. Cửu Lôi sinh ý càng làm càng lớn, các ngành các nghề đều có đề cập. Hắn làm này đó sinh ý cũng không phải vì kiếm tiền, mà là vì càng nhiều người có thể tìm được công tác, tìm được một cái làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú cũng thích công tác, bọn họ ra cũng càng kiến càng lớn. Cửu Lôi lãnh trở về thật nhiều hài tử, lớn lớn bé bé nhiều như vậy. Chính là hắn đối mỗi một cái đều phi thường có kiên nhẫn. Cửu Lôi là một cái làm Minh Ca vô cùng kính nể nam nhân. Nàng từng hỏi qua hắn, vì cái gì phải làm nhiều như vậy sự tình. Cửu Lôi nghĩ nghĩ nói, đại khái khi còn nhỏ quá thiếu ái, liền nghĩ trưởng thành muốn giúp những cái đó thiếu ái người, làm cho bọn họ đừng cùng ta giống nhau. Thiếu ái cảm giác một chút đều không dễ chịu. Minh Ca ôm hắn, gắt gao ôm hắn, như vậy một người nam nhân đáng giá nàng ái, đáng giá bất luận kẻ nào kính yêu cùng tôn kính. Sau lại già rồi thời điểm, Cửu Lôi hỏi Minh Ca có phải hay không rất mệt. Đại khái ở Cửu Lôi xem ra, hắn không chung vẫn luôn là Minh Ca giúp hắn chấp dù khởi động tới. Minh Ca gắt gao lôi kéo hắn tay, cầm đầu. Một chút đều không mệt, ta đời này lớn nhất may mắn chính là có thể cùng ngươi ở bên nhau. A Lôi, cả đời này có thể có ngươi vẫn luôn bồi ta, ta thật sự thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Cửu Lôi mỉm cười nhắm mắt. Này một đời, hắn ở Minh Ca trong lòng ngực hạnh phúc rời đi, hắn nói. Thật tốt, Minh Ca, ta. ta lại không tiếc nuối. Minh ta duỗi tay che lại chính mình ngực. Nàng dường như nghe được ký chủ cũng ở như vậy nói, Cửu Lôi rời khỏi sau. Minh ta cũng là tự tuyệt hơi thở, quan tâm ra phiên ngoại muốn hay không. Hết chương.